Tạp đồ chương 605. Thịnh yến trước giờ gặp mặt. Men theo bóng râm của khe nứt, hai người phía trước lặng lẽ tiến tới. Tốc độ của hai bóng người cực nhanh, thủy chung ẩn mình trong sự che chở của bóng tối. Động tác nhẹ nhàng, chạm đất vô thanh vô tức như hai âm hồn. Sau lưng bọn họ là hai bóng người khác, một đeo chiếc mặt nạ màu vàng nhạt, bóng người còn lại là một hán tử thô ráp. Một khuôn mặt tròn trịa với hai đường lông mày đậm trắng như tuyết, cực kỳ nổi bật. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, ánh mắt thủy chung bảo trì sự cảnh giác, hơi nép người vào trong bóng tối. Bên cạnh cậu ta là một nam nhân mặt lạnh tanh, vô cảm, tượng như một khối đá bất động đứng trong bóng tối. Hai đường lông mày trắng như tuyết của tiểu bộ mặt nhíu lại, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Ở bên cạnh cậu, Quy mặt không biểu tình. Phía sau hai người, Tô và Dương Sơn Phi vẫn ung dung tiếp tục phi hành. Hai người đã hình thành thói quen, mỗi lần đi theo Quy và tiểu bộ mặt hành động. Mấy năm nay, bốn người cùng nhau hành động đã thành tập quán. Vừa bắt đầu, Tô và Dương Sơn Phi còn có chút tẩy chay, nhưng hai người rất nhanh phát hiện. Chiến đấu liên tục mặc dù rất mệt, nhưng thực lực lại đề cao khá mạnh, nên mức độ tích cực lập tức tăng cao rất nhiều. Chỉ là bốn người chia thành hai tổ, Quy, tiểu bộ mặt một tổ, Tô cùng Dương Sơn Phi một tổ. Thật là nhàm chán, thật là nhàm chán. Dương Sơn Phi từng câu ngâm nga. Chỉ là tiếng ngâm đó quả thực chẳng có ai muốn khen tặng. Con mắt trên tấm mặt nạ màu bạc mở to, Tô bỗng dưng nói. Không ổn. Tiếng ngâm nga của Dương Sơn Phi đột nhiên dừng lại, y ngơ ngác hỏi. Không ổn, có gì không ổn? Trong mắt Tô lộ ra vẻ thận trọng. Hôm nay chúng ta tiến vào lâu như vậy, thế mà còn chưa gặp một tên địch nào, thật là không thích hợp. Điều này có gì không thích hợp chứ? Bọn họ bị chúng ta đánh cho phát sợ rồi. Dương Sơn Phi nhếch mép cười. Thần sắc ngưng trọng trong mắt Tô không có chút nào giảm bớt, lắc đầu. Không phải, tình huống không ổn, đối phương điều động binh lực. Dương Sơn Phi tinh thần rung lên, hắc hắc nói. Dạo này đang chán đây, hai tên đầu gỗ phía trước quá biến thái, chúng ta ngay cả thuốc đều chưa được uống. Hôm nay có thể đánh lớn một trận. Nhãn thần của Tô nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói. Hôm nay chỉ sợ phải đánh một trận thực sự lớn rồi. Ánh mắt của Quy chớp động, đột nhiên chân phát lực xông về phía trước. Tiểu bộ mặt vội vàng đuổi theo, hai người phía sau thấy thế cũng không dám sơ suất, theo sát phía sau bọn họ. Ở tại một khe nứt khác, một gã trai cà lơ phất phơ, một đầu tóc bạch kim cợt nhã đứng chống nạnh, trong miệng la hét. Đều xốc lại tinh thần cho ta, lão tử tự thân áp trận, ai làm mất mặt mũi của ta, hừ hừ. Ở trước mặt gã là một đám thiếu niên 18-19 tuổi. Những thiếu niên này giống như gã trai lơ tóc bạch kim, uể oải ngồi trên mặt đất. Những thanh niên đó quần áo đủ loại, lộn xộn bừa bãi, trông như một đám người ô hợp. Nhưng người tinh tế là có thể phát hiện những thanh niên tạp tu này nhìn như uể oải tùy ý, nhưng tư thế của bọn họ lại bất cứ lúc nào đều có thể phát động. Còn trạp cảnh giới, trạm gác, điểm hỏa lực phụ kích có thể thấy thấp thoáng. So với Trần Mộ rời đi, quy mô của thanh niên vệ đã mở rộng rất nhiều. Những thanh niên tầng tầng tuyển chọn từ đông vệ cơ này có thiên phú cực kỳ xuất sắc, lại được tác phong của đoàn đông vệ liên tục ảnh hưởng, khắc khổ tu luyện, thực lực tăng trưởng cực nhanh. Dưới sự bình chọn của một vài tổ chức uy tín, trong các thế lực hiện tại, đối với việc bồi dưỡng đội quân chuẩn bị cho tương lai, đông vệ vững chắc ở ngôi vị thứ nhất, bỏ xa các thế lực khác. Về kết quả này, có rất nhiều người khó hiểu. Nếu bàn về lịch sử lâu đời, cơ sở đầy đủ, thì năm đại học viện xa xa vượt lên trên. Ai mà ngờ được là ở một thế lực mới nổi, đội thanh niên vệ, đội quân chuẩn bị cho tương lai của đông vệ lại vượt xa những chỗ khác. Mà trong sự bình xét của những tổ chức uy tín đó, tạo ra kết quả này cũng tịnh không phải bởi thực lực. Nếu bàn về hệ số tu vi trung bình, liên bang tổng hợp học phủ xếp thứ nhất, thanh niên vệ chỉ có thể xếp thứ ba. Nhưng ảnh hưởng tới bình xét của những tổ chức uy tín này là một điểm trước đây gần như không được chú ý tới. Đó chính là ý chí. Tất cả các tổ chức bình xét đối với ý chí của thanh niên vệ đánh giá chung một từ, như thép. Đó là thanh niên vệ, cũng là khí chất nổi bật nhất của toàn bộ đông vệ. Trên thực tế, trong quá trình bành trướng vài năm trở lại đây, mặc dù có bộ tham mưu hàng đầu liên bang, nhưng đông vệ vẫn đã từng thất bại. Nhưng vô luận là tại nghịch cảnh nào, đội ngũ của đông vệ cũng chưa từng xuất hiện tình huống tan vỡ, thân trong nghịch cảnh mà vươn lên càng trở nên quen thuộc. Mà những người thuộc đông vệ luôn hướng tới phía trước kia càng có thể tự thân cảm nhận được điểm này. Thanh Niên Vệ cũng trở thành nơi tất cả những người tuổi trẻ cùng hướng tới. Mặc dù Thanh Niên Vệ bây giờ không phải dễ vào như vậy. Muốn vào Thanh Niên Vệ, trước hết tiến vào các cấp đội chuẩn bị của Thanh Niên Vệ. Nhưng mà ngay cả như vậy, hàng năm đều có vô số người trẻ tuổi xuất sắc cố gắng được tiến vào Thanh Niên Vệ. Gã trai tóc bạch kim có vẻ không hài lòng với những người tuổi trẻ này, vẻ mặt âm trầm, cười lạnh nói: "Hừ, chiến tích tuần trước thật là mất mặt, vẫn kém hơn mắt tam giác. Nhớ năm xưa lúc ta còn ông chủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường liên bang, mắt tam giác còn không biết đang bú tí ở đâu, muốn so cùng ta ư? Hắn kém lắm. Các ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta sợ." Đám tập tu trẻ tuổi, người nào người nấy rùng lên cầm cập. Lão đại nổi giận, kết cục của bọn họ sẽ cực thảm. Tất cả đều ào ào kích động tinh thần hô lên: "Lão đại, lần này chúng ta nhất định cho bọn chúng thấy. Lần trước chỉ là chúng ta chợp mắt. Lão hổ không phát huy, lại dám coi chúng ta là mèo bệnh. Chỉ bằng đám gia quả bọn họ cũng muốn so sánh với chúng ta sao? Đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất." Những âm thanh láo nháo tựa như một đám lưu manh khiêu chiến. Gã tóc bạch kim cũng không để ý, mà ngược lại lộ ra vẻ mặt vừa lòng. Một cơn gió thổi qua làm cho mái tóc bạch kim dài tới thắt lưng của y bay phất phơ trong không trung, giọng khoa trương truyền đi trong gió: "Con bà nó, đập chết bọn chúng!" Tất cả mọi người mặt phừng phừng sát khí, giống như đàn sói, vùng tay cùng gào lên: "Đập chết bọn chúng!" Tại một khe hẹp cách bọn họ khoảng 250 dặm, cặp mắt tam giác tiêu chí của Tang Hàng Thủy hàng quang lấp lánh, là một trong hai đại tướng cận thân của Trần Mộ. Uy tín của y trong Đông Vệ cực cao. Y cẩn thận nhìn chăm chú vào bóng người chớp động nơi xa, vẻ như suy nghĩ. "Điều động binh lực." Tang Hàng Thủy nhẹ giọng lẩm bẩm. Từ lúc cải tổ thành Mộc Tử Doanh và Liệp Thủ Đoàn, sau khi các đội trưởng thành thục nắm rõ đội ngũ của mình, y và Tiếu Ba liền chủ động yêu cầu được điều về Thanh Niên Vệ. Thế là Thanh Niên Vệ chia thành hai tổ. Tổ 1 do Tang Hàng Thủy thống lĩnh, tổ 2 do Tiếu Ba thống lĩnh. Ở sau y, 1000 tên tập tu trẻ tuổi đứng nghiêm trang, tất cả đều là Thanh Niên Vệ. Nhưng tổ 1 lại tạo ra cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Kỷ luật nghiêm chỉnh có thể gọi là điển hình của tạp tu. Vẻ mặt mỗi người bọn họ nghiêm túc, không nói, không cười, trang phục chiến đấu toàn thân chỉnh tề, hành động dứt khoát, nhanh nhẹn, không có chút dài dòng. Cho dù ngồi ở đó, cũng là chỉnh tề thành hàng, thành đội. Nhất định là có biến. Tang Hàng Thủy trong lòng suy đoán, y thân kinh bách chiến là một trong hai thống lĩnh của Thanh Niên Vệ. Hắn đối với biến hóa trên chiến trường vô cùng nhạy cảm. Sau khi làm ra quyết định, y xoay người vỗ tay. Tất cả tập tu đang nghỉ ngơi soàn soạt đứng dậy, động tác chỉnh tề thống nhất. Tang Hàng Thủy vừa lòng gật đầu, ấm áp nói: "Tuần trước mọi người làm không tệ, nhưng mà tuần trước thua, lần này tổ 2 chắc chắn sẽ toàn lực phản kích. Tuy phong cách của tổ 2 không phải quá tốt, nhưng đó cũng chỉ là do ảnh hưởng của tên gia hỏa vô lương. Thực lực tổng hợp của bọn họ vẫn không thể xem thường, cho nên lần này chúng ta phải giữ vững tinh thần, không cho bọn chúng có cơ hội lợi dụng." "Rõ." Tất cả tập tu đồng thanh tuân mệnh. "Được." Tang Hàng Thủy gật đầu, đôi mắt tam giác sắc bén lấp lánh, phất tay: "Bắt đầu đi." Các tập tu trẻ tuổi tựa như một dòng nước lũ, không tiếng động dọc theo khe nứt bay về phía trước. Tại một khe nứt rộng rãi khác, vừa trải qua một trận chiến dữ dội, xác chết khắp nơi thấy rõ, một đám người đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đối với xác chết chung quanh, bọn họ đều làm như không biết. "Đều là vô tạp lưu à. Đáng tiếc so với Quy, trình độ của bọn chúng quả là kém xa." Nói chuyện là một nữ tạp tu, hình thể đầy đặn khỏe đẹp, bộ ngực sung mãn gần như muốn đem trang phục xé rách. Tạp tu chung quanh nhìn đến nuốt nước miếng, nhưng mà không người nào dám để ánh mắt của mình dán lên hung khí đó. Tính tình của Lô Tiểu Như nghe nói không phải tốt lắm. Nàng có tư cách nói như vậy. Năm xưa, người được Quy tự tay dạy dỗ không nhiều. Nhất Tử Mi bên cạnh mặc dù không nói chuyện, nhưng bộ mặt giống như tảng đá, cũng lộ ra vẻ đồng tình hiếm thấy. Tổ hộ vệ được cải biên thành đội hộ vệ, vốn thuộc Liệp Thủ Đoàn, bây giờ đơn độc tách ra, lần nữa trở lại căn cứ khe núi lớn. Lô Tiểu Như lại nắm chức vị thống lĩnh, còn Nhất Tử Mi thì làm phó thống lĩnh. Tập Thủy Nhất trầm tĩnh, nhanh trí thì là nhân vật số 3, đảm nhiệm quân sư. Còn như Ô Vũ, Chư Hoành, những phần tử bạo lực này chỉ có thể làm tay đấm. Đội hộ vệ bây giờ so với năm đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Về điểm này, chỉ cần từ số lượng tập tu cấp 7 là có thể nhìn ra. Trừ những người già cũ, những người khác đồng loạt đều là tập tu cấp 7. Nhưng những người lớn tuổi cũ, cường độ cảm giác cũng đã đạt tới tiêu chuẩn cấp 6, lại thêm tạp phiến trần mộ đặc chế cho bọn họ, cùng với thực lực, thực tạp, sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường hãn. Nhất tự mi dũng mãnh nhất đội, thập tự phối hợp với liễm tức pháp, cho tới bây giờ, ngoài Quy, vẫn chưa có người thắng được gã. Lô Tiểu Như mặc dù chiến lực không bằng nhất tự mi, nhưng nàng làm thống lĩnh lại là kiến nghị nhất trí của tất cả mọi người. Cái gì đó khác lạ. Tập Thụy Nhất đẩy chiếc kính gọng vàng trên mũi lên, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Đây là top đội ngũ thứ ba chúng ta thấy. Từ phương hướng mà xem, tất cả đều là quay trở về. Có vấn đề gì? Lô Tiểu Như hỏi. Trong đội hộ vệ, phán đoán Tập Thụy Nhất thường là chính xác nhất. Tập Thụy Nhất lộ ra vẻ suy nghĩ. Nếu là một hai top, còn có thể là ngẫu nhiên. Nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn, liên tục gặp ba top đội ngũ trở về, vậy không có khả năng là ngẫu nhiên. Lô Tiểu Như hơi bất mãn. Muốn nói gì thì nói đi, đừng vòng vo. Tập Thụy Nhất lộ ra vẻ đành chịu. Quân địch chắc là đang tập kết đội ngũ. Tập kết đội ngũ? Tập kết đội ngũ làm cái gì chứ? Lô Tiểu Như nghi hoặc, bỗng nhiên biến sắc. Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện vị trí căn cứ của chúng ta? Không có khả năng. Tập Thụy Nhất lắc đầu. Vị trí căn cứ của bọn họ cách chúng ta rất xa. Với lại xung quanh căn cứ gần đây cũng không có phát hiện tung tích địch nhân. Bọn họ không có khả năng lặng yên, không một tiếng động đột phá nhiều tầng lính gác ngầm như vậy. Vậy bọn chúng tập kết đội ngũ làm gì? Không biết. Tập Thụy Nhất lắc đầu, nhưng giọng tỏ ra đặc biệt chắc chắn. Có lẽ đã xảy ra biến cố gì. Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ còn mỗi cách tập trung lực lượng. Lô Tiểu Như trước mắt sáng ngời. Vậy chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Tập Thụy Nhất cười khẽ. Bây giờ thì chưa biết, tuy nhiên chúng ta có thể đi xem. Những người khác ào ào đứng dậy, lộ ra thần sắc hưng phấn. Ô Vũ, Chư Hoành, hai phần tử bạo lực lại càng xoa tay, vẻ mặt gấp gáp không nhịn nổi. Nhất Tử Mi không biết từ khi nào đã từ khu vực tụ tập tan biến. Lộ Tiểu Như cũng sớm đã quen như chuyện thường, vùng lên đôi tai ngọc đầy đặn. Đi! Chương 606, kèn lệnh. Đội này là 12 hay 13? Trần Mộ cảm thấy hơi mệt mỏi, dưới chân xác nằm ngổn ngang. Phiêu phù trên không, đám vô tập lưu căn bản không có biện pháp với tới hắn. Nhưng điều hắn đoán không ra chính là đối phương tựa như có thù sâu nặng, không giết được hắn không ngừng nghỉ. Tuy vô tập lưu không thể phi hành, nhưng vô luận hắn bay tới đâu, bọn chúng đều ở dưới bám sát. Phóng! Không sợ Trần Mộ giết đến mỏi tai, đám gia hỏa này mắt đỏ lừ, tựa như keo dính lẳng nhẳng bám không rời. Khiến cho kẻ giết thú chuyên nghiệp như Trần Mộ cũng thấy mỏi tai. Đám gia hỏa này hoàn toàn điên rồi. Bản thân hắn không thể vĩnh viễn ở trên không. Trong tầng bụi này chỉ có nắp dưới khe nứt mới an toàn. Gió lốc có thể đến bất kỳ lúc nào. Khi đó thì hắn không thể không hạ xuống khe nứt được. Nhưng nhìn vào những đôi mắt đỏ ké của đám vô tập lưu kia, hắn cũng có thể tưởng tượng được. Một khi hạ xuống, hắn phải đối diện với dạng công kích điên cuồng như thế nào. Không còn ưu thế về khoảng cách, đám vô tập lưu dày đặc như châu chấu sẽ gặm hắn đến cả bã cũng chẳng còn. Xem ra mình đã chọc phải một tổ ong vò vẽ. Trần Mộ nghĩ trong lòng, nhưng tuyệt không hoảng hốt. Thần kinh của hắn đã được rèn luyện trong khoảng thời gian ở Bách Quyên đến mức cứng rắn như thép. Cho dù là cận chiến sát sườn, hắn cũng không một chút sợ hãi. Đám người ở phía dưới không thiếu cao thủ, nhưng may mắn không có một ai khủng bố như gã đầu trọc. Nếu vẫn còn gã đầu trọc, Trần Mộ biết chắc ngày hôm nay hắn tuyệt đối sẽ phải chết. Hư không kỹ của gã trọc đúng là đã đến cảnh giới kinh thế hải tục. Kỹ thuật cận chiến của y tuyệt đối không có đối thủ. Trong những cao thủ mà Trần Mộ đã gặp, gã trọc tuyệt đối xếp ở nhóm vài người đứng đầu. Đương nhiên, điều này cùng với hiểu biết của bản thân gã có trực quan hệ trực tiếp. Cái thứ hủy diệt trong chiến đấu kia, lực lượng cuồng bạo đã dung hợp hoàn mỹ với kỹ xảo tinh tế vô cùng. Nhưng tình hình hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Hắn cho dù có lợi hại, nhưng chỉ là một cá nhân. Một khi mất đi ưu thế trên không, bị nghiền nát, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khí bụi trên thiên không đột nhiên ảm đạm, sắc mặt Trần Mộ không thể không biến. Bão cát sắp đến. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ trong tối đa 2 giờ nữa, bão cát sẽ đến. 2 giờ. Ở phía dưới, đám bệnh hoạn điên cuồng vô tập lưu cũng đã nhận ra biến hóa của khí trời. Kẻ nào kẻ nấy hưng phấn đến trợn to mắt, trông cứ như hận đến mức không thể cắn từng miếng thịt trên người Trần Mộ xuống. Ở bên kia hình như có động tĩnh. Khẩu khí của Tiêu Ba vẫn như trước, gã đột nhiên ngây người. Tạp tu! Xa xa trên thiên không có một điểm đen nhỏ. Liên miên bất đoạn phóng ra những tia sáng màu đỏ từ trên cao quanh kích địch nhân ở phía dưới. Lão đại!